Chỉ sợ là không được rồi. Mấy ngày trước á, bởi vì vượt qua đám ma phong đột nhiên xuất hiện kia mà chúng ta đã hao phí 2 ngày thời gian, bây giờ lại đi đường vòng á, thì chỉ sợ là thời gian không còn kịp rồi. Việt Tông nhăn mày nói. Dựa theo lời của Diệt Đạo Hữu thì trước kia nơi đây cũng không có sương mù này, hiện giờ lại xuất hiện dị tượng này, chỉ sợ là có chút quỷ dị đây. Tim Tim thở dài một hơi rồi nói. Không chỉ có quỷ dị thôi đâu, trong cái đám sương mù này ẩn chứa sát khí, hơn phân nửa là cường đại ma thú ẩn nấp ở trong đó, thậm chí trong cái đám sương mù này là do ma thú đó làm ra đó. Hàng Lập nhìn vào sâu trong đám sương mù rồi thản nhiên nói một câu. Bất quá có Hàng Huynh ở đây rồi, cho dù có cao giai ma thú thì cũng không có sợ đâu. Tim Tim nhìn Hàng Lập liếc mắt một cái rồi khẽ nở nụ cười. Tim tiên tử nói sai rồi, nếu bên trong ấy chỉ có một đầu ma thú thì Hàng Mẫu chỉ cần sắp xếp một chút là tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu đồng thời có một đám cao giai ma thú ở trong đó thì ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Hàng Lập lắc đầu có vẻ bình tĩnh dị thường nói. Một đám ma thú hả? Như thế nào có thể chứ? Cao giai ma thú rất ít quần cư mà. Vẻ tươi cười của Tim Tim ngưng tụ lại, miễn cưỡng nói. Việc này cũng không nhất định đâu, sương mù lớn vậy á, tuy loãng nhưng không giống như là một con ma thú ở đây. Vì vậy hoặc là ma thú này cường đại dị thường, hoặc là có một đám cao giai ma thú ở trong đó đó. Việt Tông ánh mắt chớp động rồi nói. Nghe Việt Tông nói như thế, Tinh tộc nữ tử sắc mặt có chút khó coi. Sau một lúc lâu mới nói thêm. Nhị vị đạo hữu muốn như thế nào? Chẳng lẽ định phản hồi lúc này hay sao? Phản hồi thì đương nhiên là chưa đến mức đó rồi. Ý của ta là sau khi tiến vào bên trong thì nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Vạn nhất đụng tới nguy hiểm gì thì nên có biện pháp ứng đối chu đáo. Đương nhiên nếu thực sự chúng ta vô lực phản kháng thì vì cái mạng nhỏ này cũng chỉ có cách theo đường cũ quay về mà thôi. Hàng Lập cười nói. Tim Tim thân sắc vừa chậm, Việt Tông lại thay đổi sắc mặt nhịn không được hỏi. Hàng tiền bối vẫn quyết định đi vào trong đó hả? Không sai, việc này đối với Hàng Mổ đồng dạng cũng trọng yếu, không có khả năng dễ dàng rời khỏi đâu. Chẳng lẽ Diệt Đạo Hữu có chút khiếp đảm sao? Hàng Lập nhìn Việt Tông liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Ta lúc trước đã nhận ân của tiền bối, nếu tiền bối cảm thấy nhất định phải tiến vào thì giảng bối tự nhiên sẽ liều mạng bồi tiếp rồi. Việt Tông sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, rồi cuối cùng cũng cắn răng một cái nói. Hàng Lập mỉm cười, không nói gì nữa, mà Tim Tim nghe được lời này thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng nói. Nếu nhị vị đạo hữu được có quyết định thì chúng ta đi thôi. Đến lúc đó thực sự mà gặp phải cường đại ma thú thì nhị vị đạo hữu cũng không cần lo lắng cho ta. Ta tuy tu vi thấp, nhưng thủ đoạn bảo mệnh thì cũng có một chút, đủ để tự chiếu cố. Tim tiên tử mà nói lời này thì lại càng không thành vấn đề rồi. Hàng Lập cười ha ha, lúc này hóa thành động quang dẫn đầu bay vào trong sương mù. Lấy thần thông hiện giờ của hắn, cho dù đụng tới thánh giai ma thú cũng có thủ đoạn tự bảo vệ mình, nên tự nhiên đối với cái đám sương mù trước mắt kia không có nhiều băn khoăn. Tinh tộc nữ tử cùng Việt Tông liếc mắt nhìn nhau rồi tự nhiên theo sát phía sau. Thanh Hồng không nhanh không chậm phi hành ở tầng trời thấp. Hàng Lập ở trong động quang không ngừng hướng mọi nơi xung quanh quan sát, làm màn trong mắt có chút biểu hiện có vẻ thần bí dị thường. Giờ phút này hắn đã đem không ít linh lực quán chú vào trong mắt. Linh mục thần thông đã thi triển 10 thành, đồng thời một cái tiểu thuẫn cũng vây quanh thân hình từ từ chuyển động. Mặt ngoài linh quang lưu chuyển, có phù văn như ẩn như hiện. Đúng là tiểu thuẫn dùng thân thể quái Nga mà luyện chế thành. Nơi đây là chỗ nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lưu thủ cái gì. Mà Việt Tông đang theo phía sau, ngoài một đôi pháp luân thì trong tay lại có thêm một cái hòm màu sắc quái dị. Nắp hòm từ từ mở ra, bên trong có một con quái trùng mập mạp. Trên thân có vô số ngân điểm, thân thể nó cực giống con tầm, nhưng đỉnh đầu lại sinh ra một bộ mặt quỷ dị, liên tục chớp động trông rất là sống động, giống như là còn sống. Về phần Tim Tim thì được một đoàn kim quang bao lấy. Chỉ là bên ngoài kim quang lại có 8 cái gương đồng lớn của bàn tay vây quanh thân thể mà bay múa. Chỉ thấy mặt sau những cái tấm gương này hoa văn thái cổ, trên mặt kính thì hàng quang tùm, cũng không biết là có công dụng gì. Hai người này ngoại trừ những bảo vật đã lộ ra bên ngoài thì trong tay còn cầm những cái vật khác nhưng không có lộ ra. Hiển nhiên mọi người đều biết rõ sương mù hung hiểm nên đều chuẩn bị kỹ lưỡng một phen. Ngay cả Hàng Lập trong tay áo cũng nắm mấy viên bạo lâu châu để ngừa gặp phải cường địch thì có thể lập tức tế ra công kích địch. Mà sương mù bốn phía này thì không giống như ma khí, tối thiểu không cần lo lắng trong thời gian ngắn bị ma hóa. Đương nhiên ở chỗ này minh thanh linh nhãn của Hàng Lập cũng bị hạn chế lớn, khoảng cách nhìn cũng chỉ có xa nửa dặm mà thôi. Cho nên mặt ngoài Hàng Lập bình tĩnh nhưng trong nội tâm thì không dám chủ quan chút nào.

Bốn đầu ma cầm kia đụng tốc nhanh chóng, chỉ vỗ cánh vài cái là đã đâm đầu vào trong Xuân Lê kiếm trận. Chỉ thấy thanh quang lóe lên, một màn sáng bỗng nhiên hiện ra, thoáng một chút đã đem bốn cái đầu ma cầm bao vây ở phía trong. Bốn con ma cầm này chấn động, thân hình ào một cái xoay về sau, trảo thủ bốc lên hàng quang nhằm màn sáng chộp tới. Tuy nhiên móng vuốt của chúng chỉ vừa mới chạm vào quang bích thì lại chỉ nghe thấy vài tiếng vỡ giòn vang. Màn sáng phản phất giống như thủy tinh thoáng một cái đã bị phá vỡ. Bốn con ma cầm vừa đại hỉ thì lập tức trợn mắt há mồm, bởi vì cái màn sáng cũng không phải như chúng nó tưởng tượng, mà chỉ là một không gian quỷ dị do vô số đóa thanh liên tạo thành. Nhưng cái đóa thanh liên này chỉ to cỡ ngón tay, nhưng lại rậm rạp vô số chằng chịt chắn ở phía trước. Bốn con ma cầm liếc mắt, trong đó một con đột nhiên há miệng phun ra một cột sáng màu ngà sữa. Chỉ thấy cột sáng sau khi lóe lên thì đánh vào mấy cái đóa thanh liên, chỉ nghe phanh một tiếng trầm muộn. Vài đóa thanh liên kia chẳng những không có biến mất, mà ngược lại đột nhiên phình to lên mấy lần, to cỡ nắm đấm. Nhìn thấy cảnh này, mấy con ma cầm này sợ hãi kêu lên một tiếng. Cả tòa Xuân Lê kiếm trận sau lần công kích này, uy năng đã bắt đầu được kích phát, không riêng ở phía trước mặt mà ở các phương hướng khác màn sáng cũng tự hành biến mất, rồi tất cả đều hiện ra vô số đóa thanh liên. Mà cái đám thanh liên này sau khi quay tích một vòng thì bỗng nhiên xuất hiện quang mang kỳ lạ lưu chuyển. Bốn đầu ma cầm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một chút mơ hồ, đỉnh đầu tối sầm, toàn thân như đang ở trong một khu rừng toàn cự mọc màu xanh. Mỗi một gốc cây đều có chu vi hơn trăm trượng, phóng mắt mà nhìn thì không thấy cuối, cành lá rậm rạp, cơ hồ đem trọn cả bầu trời che kín. Bốn con ma cầm thấy cái đám cự mọc này thì cả kinh không nhỏ. Phải biết rằng cái loại ma thú phi hành này sợ nhất là hãm ở trong rừng cây hoặc dòng sông, vì trong không gian này thân pháp bị hạn chế, nên cho dù có đại thần thông cũng sẽ suy yếu hơn phần nữa. Lúc này bốn con ma cầm cơ hồ đồng thời dương cánh lên, lập tức bốn đoàn hỏa diễm màu trắng ào ạt từ trên người vọt ra, sau vài tiếng phốc phốc thì bạo liệt rồi nổ ra, hóa thành vô số hỏa điệp lớn cỡ bàn tay màu trắng hướng cự mọc bốn phía bay đi. Những cái đóa bạch sắc hỏa diễm này vốn là thần thông ẩn giấu của những ma cầm này, nguyên lai tưởng rằng những cự mọc này tự nhiên sẽ như củi khô lập tức bị quét sạch, nhưng hỏa điệp sau khi bổ nhào về phía trước thì chỉ là một chút mơ hồ rồi phản phất như không có gì, ào ào xuyên thủng mà qua, một chút hiệu quả cũng không có. Hả, ảo thuật? Những ma cầm này cũng có tu vi luyện hư sơ giai, tuy linh trí không bằng gã cầm đầu kia nhưng cũng không thấp, thoáng một chút là bừng tỉnh đại ngộ. Trong đó một gã có chút gấp gáp, không nói gì, đột nhiên hướng về phía cự mộc trong đó đánh tới. Bất quá những gì do Xuân Lê kiếm trận huyễn hóa thành như thế nào lại giống như ảo thuật bình thường có thể so sánh được chứ? Là thật là giả, trong hư có thật, trong thật có hư. Sau một tiếng vang thật lớn, ma cầm vừa rồi mới đụng vào cự mộc kia thì lập tức bị hất bắn ngược trở lại. Cự mộc này phản phất như bằng thép tinh tạo thành, cứng rắn vô bỉ. Mà con ma cầm kia cho dù thân thể coi như là cường đại thì sau khi lắc lắc cái đầu ổn định thân hình thì cũng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trước mắt đầy sao rơi. Mà ba con ma cầm kia thấy cái tình hình này thì không khỏi trợn mắt há mồm. Bên ngoài kiếm trận, con ma cầm cầm đầu kia đột nhiên thấy bốn gã thủ hạ của mình bị cái màn sáng quấy rối rồi bỗng nhiên biến mất thì tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Nó há miệng kêu to một tiếng, hai cánh đột nhiên mở ra, phành phạch một tiếng, rồi một vòng bạch sắc quang quyển bỗng nhiên từ thân hình nó toát ra. Tuy theo mặt ngoài lông vũ màu trắng như tuyết, lập tức hóa thành hỏa diễm rào rạc. Hoàn toàn khác bốn con ma cầm kia, những cái đóa bạch sắc hỏa diễm này bên trong lại ẩn hiện có chứa phù văn màu bạc lấp lóe quay cuồng chớp động. Nhiệt độ trong không gian phụ cận thoáng một chút đã tăng vọt hơn 10 lần. Xuân Lê kiếm trận vốn đang ẩn nấp, lúc này dưới nhiệt độ cao mà cũng bị bức bách khiến cho linh quang lóe lên, rồi một lần nữa hiện ra. Hàng huynh chú ý, đây là kim ô chân hỏa, ngàn dặn lần đừng để nó lại gần, ma cầm này có khả năng có một ít huyết mạch của chân linh kim ô. Tìm tìm thấy Hàng Lập thoáng một cái đã vây khốn được bốn con ma cầm thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vừa thấy ma cầm cầm đầu thi triển bạch hỏa quái dị thì sắc mặt lại ngưng trọng, truyền âm nhắc nhở. Kim ô chân hỏa. Hàng Lập nét mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Lúc này ma cầm đối diện đã triệt để hóa thành một con hỏa điểu cực lớn hùng hổ nhắm phía Hàng Lập phi đến. Nó chưa bay vào mà một cổ sóng nhiệt đã cuồn cuộn mà đến. Hàng Lập chỉ cảm thấy trong không khí phụ cận hồng quang chợt thiểm, vô số cái đoàn hỏa diễm to cỡ hạt đậu lăng không mà hiện,

cuối cùng trở lại thành 72 khẩu phi kiếm màu xanh như cũ, kêu lên khe khẽ rồi huyền phù chung quanh. Mà trong tâm cái đám phi kiếm này là tàn thi của bốn đầu ma cầm trảm sát, lúc này đang lẳng lặng huyền phù ở nơi đó. Bốn con luyện hư sơ kỳ ma cầm này xông loạn vào trong kiếm trận, nhưng một lúc sau đã bị Xuân Lê kiếm trận một hơi chém giết tất cả. Hàng Lập thấy vậy thì cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn gì, sau khi chớp động một cái thì bay đến bên cạnh cái đám tàn thi. Sau khi hơi trầm ngâm thì phun ra một đạo ánh sáng mờ cuốn tất cả thu vào túi trữ vật. Hắn cảm ứng được trong cơ thể của đám ma cầm này, kim ô chi huyết tựa hồ khá mỏng manh nhưng vẫn có một tia. Như thế mà nói, về sau hoàn toàn có thể chờ cho phệ linh hỏa điểu luyện hóa xong thu hoạch lần này thì lại để cho nó tiếp tục cắn nuốt. Loại chân linh chi huyết này cho dù là ở linh giới thì cũng rất là quý hiếm, không thể lãng phí mảy may. Sau khi làm xong hết thảy, thân hình của Hàng Lập chớp động vài cái thì đã quỷ dị quay về tới bên cạnh hai người đồng bạn, đồng thời cũng nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tốt rồi, đã giải quyết xong rồi đó, chúng ta đi thôi." Nghe Hàng Lập thản nhiên nói như vậy, Việt Tông đã sớm mắt trừng miệng há ngây người trong chốc lát. Ở trong suy nghĩ của hắn, Hàng Lập ngay cả lợi hại thì cùng lắm tương đương với thượng tộc cửu giai mà thôi. Nhưng chuyện gì mới xảy ra vậy? Vị này rõ ràng là tu vi mới là thượng tộc thất giai, thế nhưng chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ thôi đã diệt sát nhiều cao giai ma cầm như vậy. Không chỉ vậy mà bộ dáng còn rất là thoải mái. Trong đám ma cầm đó chẳng những có tồn tại thượng tộc cửu giai mà còn là ma cầm biến dị mang trong người chân linh huyết. Hết thảy việc này làm cho Việt Tông thực sự hoảng sợ đến cực điểm, vẫn có chút không tin việc vừa rồi. Hắn kinh ngạc nhìn Hàng Lập, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Về phần Tiêm Tiêm cũng đồng dạng là hoảng sợ, nhưng lập tức có phản ứng rồi tiếp lời nói: "Lời của Hàng tiền bối rất đúng đó, nơi đây không phải là chỗ ở lâu, nói không chừng con ma thú khác ẩn nấp ở trong đó, chúng ta nên nhanh chóng rời đi thì hơn." Việt Tông nghe nói như thế thì ngẩn ra, vội khôi phục lại, tự nhiên liên tục gật đầu. Ba người liền độn quang cùng nhau tiếp tục bay đi. Bọn họ phi hành được hơn nửa canh giờ thì rốt cuộc cũng bay ra khỏi Vũ Hải, rốt cuộc ly khai khu vực này. Hết tập 281, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Tập hôm nay thì do Lát Long Thể hơi bất an xíu nên hơi ít, nên mong mọi người thông cảm nha.